các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 38 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Vi Tiểu Bảo ở tại Thiếu Lâm Tự đã hơn một tháng để tu hành, nhưng thật ra hằng ngày y dạo rong khắp chốn để xem chỗ này tập quyền, chỗ kia luyện cước. Vi Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ nhưng vai vế thuộc hàng cao tăng trong chùa nên không có ai dị nghị, muốn đi tới chỗ nào thì đi. Tính của y lại vui vẻ, dễ hòa đồng nên quen biết được rất nhiều người trong chùa. Bản tính lười biếng, ghi nhớ và luyện tập nên qua khoảng thời gian đó y chẳng học được chút gì võ công. Hôm ấy gió xuân nhẹ nhẹ, y bỗng nhớ đến Song Nhi đang trú tạm gần chân núi Thiếu Thất. Vi Tiểu Bảo thuận chân xuống núi đi thăm. Nhưng vừa xuống đến Ngân Khách Đình, thấy hai cô gái đang đánh bốn nhà sư bậc chữ Tịnh. Trước vẻ đẹp của hai nữ lang này, Vi Tiểu Bảo nhìn như người bị hấp hồn. Sau đó y cũng bị tấn công. Lúc nguy cấp, y quờ tay chống đỡ trúng vào ngực của cô gái áo lục. Cô ta cho như vậy là bị xúc phạm, liền đưa kiếm vào cổ để tự tử. Hối Thông Phương Trượng xuất hiện đúng lúc cứu nguy, rồi vác cô ta chạy lên chùa để cấp cứu. Sau đó, chùa Thiếu Lâm đưa sự việc trên ra giới dục viện để xét xử. Vi Tiểu Bảo do võ công thấp kém, lúc nguy cấp chỉ quơ tay tự vệ, chứ không có ý xúc phạm nên vô tội. Thủ tọa Bát Nhã Đường, Trừng Tam phân tích võ công của hai nữ lang áo lam và áo lục thuộc rất nhiều môn phái, đoán là do học lóm của thiên hạ. Do đó, họ không đứng trong môn phái nào cả, cho nên không phải lo lắng gì. Trong một tháng tiếp theo, Trường Tam tọa quan vắt óc suy nghĩ đến gầy rộc cả người, hòng tìm ra cách luyện cấp tốc để đánh thắng võ công của hai cô nương kia. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. Khí trời ấm dần. Vi Tiểu Bảo ở trong chùa đã được vài tháng. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày y đều nghĩ tới thiếu nữ áo lục mấy mươi lần. Hôm ấy buồn chán, dắt tiền đi xuống phía tây núi Thiếu Thất, tới một thị trấn lớn gọi là Đàm Đầu Phố. Tới hiệu quần áo, mua một bộ quần áo dày tất, ra hang núi ngoài thị trấn mặc vào, gói áo cà sa vào bao phục, khoác lên lưng. Tới bờ suối so xuống nước, quả giống như con nhà giàu. Y trở vào thị trấn, ăn một bữa no nê gà vịt thịt cá trong một tửu lầu, rồi nghĩ thầm. Bây giờ đi tìm sòng bạc đánh lớn phen. Biết sòng bạc thường ở trong hẻm nhỏ, liền đi qua phố hút vào hẻm, nhìn đông ngó tây. Mỗi lần vào một đường hẻm nhỏ, y đều lắng nghe xem có tiếng sát phạt không. Tới hẻm thứ bảy thì nghe có người nói, Thiên Cửu Dương ăn hết. Mấy chữ ấy lọt vào tai, lập tức nói không hết sự khoan khoái. So với câu Nam Mô A Di Đà Phật lúc nào cũng nghe thấy trong chùa Thiếu Lâm, chẳng khác nào thế giới Tây Phương Cực Lạc so với 18 tầng địa ngục. Y bước mau tới, đưa tay đẩy cửa. Một hán tử khoảng tứ tuần đội mũ lệch bước ra, nghiêng đầu nhìn y hỏi. Nè, làm gì vậy? Di Tiểu Bảo lấy trong bọc ra một đỉnh bạc tung tung trong tay, cười nói. Ngửa tay tay cúng vài lượng. Đây không phải là sòng bạc, mà là đường tử. Tiểu huynh đệ, người muốn chơi cô nương á thì chờ vài năm nữa hay tới. Di Tiểu Bảo thèm đánh bạc đã lâu, vừa nghe tiếng Thiên Cửu Dương ăn hết, thì dù trời có sập cũng phải đánh vài ván. Huống hồ tới kỷ diện cũng như về lại chốn xưa, làm sao chịu đi, liền cười nói. Cứ tìm cho ta vài cô đánh xe trong uống trà, đêm nay thiếu gia bày ba bàn rượu qua. Nhét đỉnh bạc hai lượng vào tay y, cười nói. Cho người uống rượu đó. Quy Nô cảm mừng, thấy người tới là khách sang, lập tức mặt mày tươi rói nói. Đa tạ thiếu gia ban thưởng. Rồi cao giọng sướng. Có khách. Cung kính đón y vào. Chủ chứa ra đón khách, thấy là một thiếu niên 15-16 tuổi ăn mặc sang trọng, nghĩ thầm. Trẻ con trộn tiền nhà đi vung phí, phải cứa y thật nặng. Liền cười hì hì kéo tay y nói. Tiểu thiếu gia, quy củ của bọn ta ở đây là có lì xì, tiền mở cửa. Người muốn gặp cô nương phải cho tiền thưởng trước. Di Tiểu Bảo làm mặt lạnh nói. Ngươi tưởng ta là cừu non chưa qua kỷ diện hả? Chúng ta là người trong nghề, nhà lão tử mở vài cái vậy thôi. Rồi rút ra một tập ngân phiếu khoảng 300-400 lượng ném lên bàn nói. Uống trà nửa lượng một cô nương, làm thoa 3 lượng một cô nương, đưa bình trà lớn nửa lượng, chỉ lớn nửa lượng. Lão tử hôm nay cao hứng, nhất loạt tăng cấp đôi. Nói ra một tràng tiếng lóng trong kỷ diện, không có nửa câu của người ngoài, khiến chủ chứa nghe thấy ngây ra, sửng sốt suốt nửa ngày mới cười nói. Thì ra là tiểu thiếu gia cùng nghề, ta có mắt như mù, không biết trên phủ tiểu thiếu gia mở những kỷ diện nào. Di Tiểu Bảo nói. Nhà lão tử mở Lệ Xuân viện, Di Tịnh viện, Dương Châu á, ở Thượng Tẩm lâu, Sướng Xuân Các Bắc Kinh, Nhu Tình viện, Vấn Cúc lâu ở Thiên Tân, tổng cộng 6 nhà. Thật ra 6 nhà này đều là kỷ diện nổi tiếng ở Dương Châu. Không thì nhất thời y cũng không sao nói ra được bản hiệu của 6 nhà này. Chủ chứa vừa nghe, nghĩ thầm phải ngoan ngoãn. Thì ra là ông chủ lớn của 6 kỷ diện tới. Việc làm ăn của y chắc không nhỏ, liền cười hỏi. Tiểu thiếu gia thích cô nương như thế nào cùng ngồi tâm sự? Xem chỗ các ngươi nhỏ vậy thì chắc không có cô nương Tô Châu. Có cô nương Phủ Đại Đồng nào không? Chủ chứa có vẻ xấu hổ, hạ giọng nói. Có thì có một người, nhưng là hàng giả, là người Phồn Dương Sơn Tây, chỉ có thể lừa đồ ngu chứ không dám lừa người trong nghề. Di Tiểu Bảo cười nói. Ngươi gọi tất cả các cô nương trong viện ở đây, thiếu gia thưởng mỗi người 3 lượng. Chủ chứa cảm mừng lên tiếng gọi. Trong phút chốc ầm ĩ cả lên, căn phòng đã đầy các cô nương. Trong kỷ diện nhỏ này đương nhiên đều là bọn phấn son lòe loẹt, tay thô bàn chân to, người kéo tay kẻ ôm lưng ra sức tống tình. Di Tiểu Bảo rất vui, tuy bọn kỹ nữ này kẻ mày rậm má cao, kẻ môi dày miệng rộng, so với y còn xấu hơn mấy phần, nhưng y từ nhỏ đã lập chí muốn dung tiền trong kỹ diện một phen. Hôm nay được thực hiện ước nguyện trong đời, cảm thấy dương dương tự đắc, kéo một cô nương bên cạnh, hôn lên môi nàng một cái, chỉ cảm thấy mùi hành tỏi xông lên nồng nặc, suýt nửa nôn quẹ. Bỗng rèm cửa vén ra, hai nữ lang bước vào. Di Tiểu Bảo nói. Tốt, hai đại muội tử cùng tới đây. Trước tiên hung tàn cái coi. Chưa dứt lời thì nhìn rõ mặt của hai nữ lang, bất giác giật nảy mình. Y là to một tiếng nhảy dựng lên, xô hai cô gái đang ôm chặt y ngã xuống đất. Thì ra hai cô gái vừa bước vào chính là nữ lang áo lục mà y đêm nhớ ngày mong và sư tỷ của nàng. Nữ lang áo lam cười nhạt nói, ngươi vừa vào thị trấn, bọn ta đã theo sau xem ngươi làm việc gì xấu xa. Di Tiểu Bảo toát mồ hôi lạnh, cười gượng nói, dạ dạ, cô nương này, vết thương ở cổ của ngươi đã đỡ chưa? Nữ lang áo lục hừ một tiếng, không đếm xỉa gì tới. Nữ lang áo lam tức giận nói, bọn ta hàng ngày chờ ngoài chùa Thiếu Lâm, muốn băm ngươi ra muôn mảnh để trả mối thâm cừu đại hận, đã làm nhục sư muội ta. Tính ra trời cũng không phụ kẻ khổ tâm, rung rủi cho tên ác tăng nhà ngươi rơi vào tay bọn ta. Di Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ, lão tử hôm nay phải mất mạng rồi. Thật ra ta cũng không có đắc tội đắc tội với cô nương, chẳng qua là chụp một cái như vậy, chứ cũng không hề gì. Ta thấy nữ lang áo lục đỏ mặt, trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Nữ lang áo lam lạnh lùng nói, mới rồi ngươi nói gì, gọi bọn ta thế nào? Tôi hổng rồi, đây lại là chuyện rất tình cờ, ta tưởng hai vị cũng là các cô nương trong động. Nữ lang áo lục hạ giọng nói, sư tỷ, dài dòng với tên giặc trọc đầu không từ chuyện xấu xa nào này làm gì, một đao giết quách cho xong. Sọt một tiếng, bạch quang lấp loáng, Di Tiểu Bảo la lớn rụt cổ, cái mũ trên đầu đã bị thanh liễu điệp đao của nàng chém rơi xuống, để lộ cái đầu trọc. Các kỹ nữ lập tức đại hỗn loạn, đồng thanh la ó. Giết ngươi rồi. Di Tiểu Bảo rụt người xuống, nép sau một kỹ nữ kêu lên. Nè, đây là động điếm, đã vào đây thì là kỹ nữ. Các người còn không mau ra đi, để người ta biết thì rất khó nghe. Hai nữ lang roạt roạt chém mấy nhát, nhưng trong phòng có tới cả chục kỹ nữ chen chúc, làm sao chém được y. Mũi đao lướt qua suýt chém trúng hai kỹ nữ. Di Tiểu Bảo la lớn, lão tử ở đây chơi gái có gì đáng nhìn, ta cởi quần áo nghe, sắp cởi quần nghe. Rồi cởi áo ném ra ngoài. Hai nữ lang vô cùng tức giận, nhưng sợ Di Tiểu Bảo bất kể liêm sĩ tuột quần ra. Nữ lang áo lục quay người chạy ra, nữ lang áo lam sửng sốt cũng chạy theo. Bình bình hai tiếng, hất chủ chứa và quy nô đang xông vào xem ngã lăn ra hai bên. Nhất thời trong kỷ diện tiếng la vang trời, tiếng chửi động đất. Di Tiểu Bảo tạm thời tránh được một đao, nhưng nghĩ hai cô nương này nhất định đứng chờ ở cửa. Chỉ cần mình bước ra khỏi kỷ diện một bước, lập tức sẽ bị họ giết liền, liền nói. Mọi người đừng ầm ĩ, mỗi người 10 lượng, người nào cũng có, quý không vô hụt đâu. Các kỹ nữ lập tức yên lặng. Di Tiểu Bảo lấy ra 20 lượng bạc đưa Quy Nô dặn. Mau chuẩn bị cho ta một con ngựa, chở ngoài hẻm. Quy Nô cầm tiền đi ra. Di Tiểu Bảo chỉ một kỹ nữ nói. Cho ngươi 20 lượng bạc, cởi áo ra đổi cho ta. Kỹ nữ ấy cảm mừng, bèn cởi áo ra. Những người khác, người một tiếng, kẻ một câu, nhao nhao hỏi han. Di Tiểu Bảo nói. Hai cô nương này là vợ lớn vợ bé của ta. Cạo trọc đầu ta không cho ta đi chơi. Ta trốn ra. Họ liền đuổi theo giết ta. Chủ chứa và các kỹ nữ nghe xong đều không khỏi buồn cười. Vợ của những người chơi gái tới thanh lâu cãi giả xô xát là chuyện thường thấy. Nhưng cầm đao định giết chồng thì quả là hiếm thấy. Còn như thê thiếp hiệp lực cạo trọc đầu chồng, không cho đi chơi gái thì lần đầu mới nghe. Di Tiểu Bảo vội mặc áo của kỹ nữ kia vào, dùng giấy hoa trùm lên đầu. Các kỹ nữ biết y muốn cải trang chạy trốn, liền hi hi hô hô giúp y tô son đánh phấn. Các khách chơi đang đánh bạc trong kỷ diện nghe tiếng cũng ùa tới xem rất đông. Không bao lâu sau, Quy Nô về báo đã chuẩn bị ngựa. Sau khi biết nguyên do liền nói. Thiếu gia nên cẩn thận, đại phu nhân chờ ở cửa sau thiếu gia, tiểu phu nhân chờ ở cửa trước. Hai người đều cầm dao đó nghe thiếu gia. Di Tiểu Bảo lấy nhiều tiền ra chửi. Ây cha, hai con mụ chua quao, quản lão tử nghiêm ngặt như vậy là hiếm có nghe. Chủ chứa được y thưởng 30 lạng bạc nói. Hai con cọc cái làm hại miếng cơm manh áo của người ta. Đàn bà trong thiên hạ mà đều như hai bà vợ của thiếu gia, thì bọn ta hít gió mà sống chắc. Xin nhị lang thần phù hộ độ trì cho hai con cọc cái kia tuyệt tự tuyệt tôn. Ái chà, tiểu thiếu gia, ta không phải nói người đâu, chỉ bằng người bỏ hai con quỷ cái kia hàng ngày cứ tới đây chơi cho thỏa thích. Chủ ý này quả cao minh. Má má, người ra trước cửa đi, chửi con đàn bà chua hoa kiên trận. Có điều người núp sau cửa mà chửi nghe, coi chừng thị lên cơn chua hoa dùng đau đã thương á. Các vị tỷ muội muội, mọi người xông ra cửa sau, hai mụ vợ chua hoa của ta sẽ không bắt được ta đâu. Liền đưa bạc ra chia, các kỹ nữ ai cũng mừng rỡ. Dưới sự trọng thưởng sẽ có dũng phu, chỉ cần trọng thưởng không thiếu dũng phụ. Bọn kỹ nữ được bạc trắng xóa, ai cũng lấy chữ trung làm đầu, đều ra sức lập công báo chúa. Nghe chủ chứa ở cửa trước ngoác miệng chửi lớn. Bọn vợ lớn vợ bé chua hoa kia, muốn quản chồng thì phải nghe lời y, làm cho y vui vẻ mới phải. Các ngươi tự mình không có bản lĩnh, y mới tới thanh lâu tìm khoái lạc. Cầm đao dọa giết y có tác dụng cái đấm gì? Chồng các ngươi là người hào hoa rộng rãi, là người tốt đệ nhất thiên hạ. Hai con cọc cái không có chút nào xứng đáng với y. Lão nương khuyên các ngươi ngoan ngoãn, mau dập đầu tạ tội với y, rồi nhận lão nương làm thầy. Học chút công phu chăn gối để hầu hạ y cho tốt. Nếu không y mà quyết ý bán các ngươi cho lão nương, ở đây làm kỹ nữ, hôm nay chúng ta sẽ thỏa thuận. Úi cha, trời ơi, đau chết đi thôi. Di Tiểu Bảo vừa nghe thấy, biết nữ lang áo lam đã nhịn không được ra tay đánh người, liền nói, mọi người ra thôi. 20 kỹ nữ chen chúc nhau đổ ra cửa sau. Di Tiểu Bảo trà trộn trong đó. Nữ lang áo lục tay cầm liễu điệp đao chờ sẵn bên cửa, bỗng nhiên thấy một đám phụ nữ sặc sỡ lòe loẹt xông ra, liền mở to đôi mắt đẹp không biết phải làm gì. Các kỹ nữ ra khỏi hẻm, Di Tiểu Bảo nhảy lên ngựa chạy về phía chùa Thiếu Lâm. Nữ lang áo lam kiếm cơ cũng nhanh, lập tức bỏ mặc chủ chứa, quay người đuổi theo. Bọn kỹ nữ đứng chật cứng con hẻm, đưa tay lôi kéo, nhào nhào nói: "Con cọp cái, chồng ngươi cưỡi ngựa đi rồi, đuổi không kịp nữa đâu." Nữ lang kia tức giận tới mức suýt ngất đi, cầm đao dọa nạt. Bọn kỹ nữ đoán nàng không dám giết người, vẫn: "Con tiện nhân, quân ác phụ, đồ thối tha," liên tiếp giữ ầm lên. Nữ lang quýnh quán cất tiếng gọi lớn: "Sư muội, thằng giặc kia chạy mất rồi, đuổi mau." Nhưng nghe tiếng gió ngựa đã xa, không biết đuổi có kịp không. Di Tiểu Bảo chạy ra khỏi thị trấn, cởi quần áo đàn bà trên người dứt đi, bọc quần áo cà sa khi vội vàng đã bỏ quên trong thanh lâu, nhổ nước bọt lên gấu áo lao phấn trên mặt, nghĩ thầm: "Năm nay lão tử quả thật rủi ro, vừa làm hòa thượng vừa đóng kỹ nữ. Nếu cô nương áo lụt kia thực sự làm vợ mình á, có chặt đầu mình cũng không đi kỹ viện." Y chạy một hơi về tới chùa Thiếu Lâm, cho ngựa vào sau núi, xuống ngựa rón rén theo cửa nách vào chùa, lập tức che mặt chạy mau vào phòng mình. Y rửa hết son phấn trên mặt, mặc áo cà sa, lúc ấy mới yên tâm nghĩ: "Nếu vợ lớn vợ nhỏ tới chùa cãi giả, lão tử sẽ thà chết cũng không nhận." Giờ ngọ hôm sau, Di Tiểu Bảo đang nằm trên giường, nghĩ tới dáng vẻ rung động lòng người của nữ lang áo lục, không nén nổi lại muốn mạo hiểm, nghĩ: "Mình phải tìm cách nào để gặp nàng lần nữa mới được." Bỗng Tịnh Tế đi vào thiền phòng, hạ giọng nói: "Sư thúc tổ, vài hôm nữa người đừng ra khỏi chùa, sự tình có chuyện không hay." Di Tiểu Bảo kinh ngạc, vội hỏi cặn kẽ. Tịnh Tế nói: "Một đầu bếp ở bếp Hương Tích vừa rồi nói với ta, y ra núi chặt củi gặp hai cô nương trẻ tuổi cầm đao hỏi sư thúc." "Gì? Hỏi gì? "Hỏi y có biết sư thúc, hỏi sư thúc lúc nào ra khỏi chùa, thường tới nơi nào." "Sư thúc tổ, hai cô nương này không có ý tốt, chờ ở ngoài chùa, muốn gia hại sư thúc. Chỉ cần ngươi không ra khỏi chùa thì chắc họ cũng không dám vào." "Các cao tăng chùa Thiếu Lâm chúng ta sợ họ không dám ra khỏi chùa thì còn ra thể thống gì nữa?" "Sư Điệt Tôn đã bẩm với phương trưởng, lão nhân gia người sai sư Điệt tới bẩm với sư thúc tổ, xin sư thúc tổ tạm nhường họ một bước, chắc hai tiểu cô nương cũng không kiên trì được, chờ vài ngày không thấy sư thúc sẽ tự lui. Phương trưởng nói bằng hữu trong võ lâm chỉ nói chúng ta đại nhân đại lượng, quyết không thể nói chùa Thiếu Lâm đường đường lại sợ hai tiểu cô nương không môn không phái." "Tiểu cô nương không môn không phái gì lại lợi hại hơn nhiều so với đại hòa thượng có môn có phái của chúng ta?" "Ai nói không bằng." Nghĩ tới cái hận bị bẻ gãy tay, tức sôi lên lại nói: "Chẳng qua phương trưởng có lệnh, nó phải bớt chuyện để yên ổn gì đó thôi." Di Tiểu Bảo chờ y đi rồi, nghĩ thầm: "Phải đi gặp Trần Quang lão hòa thượng, tốt nhất là y đã nghĩ ra diệu pháp." Tới Bát Nhã Đường, chỉ thấy Trần Quang hai tay ôm đầu, ngửa mặt ngắm xà nhà, không ngừng đi vòng vòng trong phòng, miệng lẩm bẩm thành tiếng: Tiểu Bảo không dám cắt đứt luồng suy nghĩ của y, chờ đợi hồi lâu, thấy y đã đi mấy vòng nhưng vẫn như không ngừng lại, bèn hắng giọng mấy tiếng. Trừng Quang cũng không để ý, vì Tiểu Bảo gọi: "Lão Sư Điệt, Lão Sư Điệt." Trừng Quang vẫn không nghe thấy. Vì Tiểu Bảo bước tới, vỗ vai y cười nói: "Lão..." Bàn tay vừa chạm đầu vai y, người bỗng chấn động, lập tức bay tung ra. Bình một tiếng, đập vào tường, hơi thở lập tức tắc nghẹn, há miệng kêu nhưng không ra tiếng. Trường Quang giật nảy mình, vội bước tới quỳ xuống, chắp tay lia lịa nói: "Tôi sư điệt đáng chết, làm sư thúc bị đập, xin sư thúc phạt nặng." Một hồi lâu, Di Tiểu Bảo mới hít một hơi dài, nhăn nhó cười nói: "Thôi đứng dậy, không cần đa lễ, do ta không phải." Trường Quang vẫn không ngớt lời xin lỗi. Di Tiểu Bảo dịnh tường đứng dậy, lại đỡ Trường Quang đứng lên hỏi: "Nè, vừa rồi là công phu gì vậy? Thiệt là lợi hại đó. Nếu công phu này không khó luyện quá thì học được cũng có tác dụng." Mặt Trường Quang có vẻ sợ sệt, nói: "Thật là có lỗi bẩm sư thúc, đây là thần công hộ thân của Bát Nhã Chưởng." Di Tiểu Bảo gật gật đầu, nghĩ thầm, muốn học công phu này trước tiên phải học nào là Thiếu Lâm Trường Quyền, La Hán Quyền, Phục Hổ Quyền, Di Đà Chưởng, Tán Hòa Thủ, Ba La Mật Thủ, Kim Cương Thần Chưởng, Liêm Qua cầm nã thủ, vân vân. Hàng loạt chuyện rối rắm, mình không có thời giờ. Cho dù có thời giờ, cũng không có đầu óc nào mà khổ luyện, liền hỏi. Nè, đã nghĩ ra cách luyện võ nhanh chưa? Trường Quang nhăn nhó lắc đầu nói. Sư Điệt đã kỹ không dùng nhất chỉ thiền, không dùng nội công dịch cân kinh. Đối phó bằng bát nhã dưỡng cũng có thể phá được công phu của hai vị nữ thí chủ. Chẳng qua luyện được bát nhã dưỡng cũng phải mất 20 năm hay 30 năm gì phải không? 20-30 năm chỉ e. Di Tiểu Bảo nhếch mép, tỏ vẻ khinh bỉ nói. E cũng chưa chắc luyện được gì. Trừng Quang rất xấu hổ đáp. Dạ, đúng vậy. Ngẩn ra một lúc nói. Để sư điệt nghĩ lại, nếu dùng Liêm Qua cầm nã thủ không biết có được không? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, lão hòa thượng này thủ cựu làm việc nhất định tuân theo thứ tự. Cho dù Liêm Qua cầm nã thủ dùng được, thì ít nhất cũng mất mười mấy năm để học. Lão hòa thượng này nội lực thâm hậu, dường như không dưới Hồng giáo chủ. Nhưng Hồng giáo chủ tùy ý sáng tạo chiêu mới, tùy cơ ứng biến, hết sức tự nhiên thoải mái. Lão hòa thượng này lại trơ như gỗ, không thể không chỉ điểm cho y một con đường sáng, liền nói. Lão sư điệt, ta thấy hai tiểu cô nương kia còn rất trẻ, quyết chưa thể luyện công phu được bao nhiêu năm. À, đúng vậy, nên mới kỳ quái. Người ta quyết không phải là học từng bước, chúng ta cũng quyết không thể cứ chết cứng luyện từng bước. Họ đâu có nội công tu vi thâm hậu như ngươi. Ta thấy muốn đối phó với hai con nhãi xấu xa này, cơ bản không cần luyện nội công. Trừng Quang cả kinh, rung giọng nói. Luyện võ không bắt đầu từ cơ bản, vậy không phải là bàn môn tả đạo sao? Họ không những là bàn môn tả đạo, mà là không môn không đạo. Đối phó với võ công không môn không đạo, thì phải dùng cách không môn không đạo. Trừng Quang lộ vẻ mờ mịt, lảm nhảm. Không môn không đạo, không môn... Cái này sư đi quá không hiểu. Ngươi không hiểu, nè, để ta dạy cho ngươi. Xin sư thúc chỉ giáo. Cả đời y gặp các vị sư bá, sư thúc bậc chữ hối đều là cao tăng đức độ, võ công kiệt xuất, nghĩ thầm. Vị tiểu sư thúc này tuy nhỏ tuổi, nội lực chưa đầy đủ, nhưng quả cốt chỗ hơn người. Nếu không sao lại làm được sư thúc của mình? Mấy hôm nay miệt mài suy nghĩ, phép luyện võ công cấp tốc mà vẫn chưa tìm ra được manh mối. Xem ra tiếp tục nghỉ 10 năm, 20 năm cho đến lúc chết cũng không giải quyết được vấn đề khó khăn. May có vị tiểu cao tăng bậc chữ hối này tới chỉ rõ phương hướng sai lầm, bất giác kinh ngạc, vui mừng lẫn lộn, lòng ngưỡng mộ cũng tự nhiên tăng lên. Di Tiểu Bảo nói, người nói hai tiểu cô nương sử dụng là một chiêu trong phái Công Luân, phái Nga Mi gì đó, võ công của phái Thiếu Lâm chúng ta so với các môn phái Tào Lao ấy ai mạnh hơn? Chắc vẫn là phái Thiếu Lâm của chúng ta mạnh hơn, dù không mạnh hơn thì ít nhất cũng không yếu hơn. Vậy thì dễ rồi, họ không dùng nội công, sử dụng một chiêu của môn phái Tào Lao. À, chúng ta cũng không dùng nội công, sử dụng một chiêu thức của phái Thiếu Lâm đủ thắng thôi. Cho dù là Bát Nhã Chưởng cũng hay, Kim Cương Thần Quyền cũng được, Ba La Mật Thủ cũng tốt, A Di Đà Phật Cước cũng xong. Chỉ cần không có luyện nội công thì rất dễ học, có phải không? Công phu A Di Đà Phật Cước bản phái chưa có, không biết phái khác có không. Nhưng nếu không luyện nội công thì các quyền pháp chưởng pháp này của bản phái sẽ không có oai lực. Gặp phải cao thủ phái khác nội lực thâm hậu thì chỉ cần một chiêu đã bị đánh đứt gần gãy xương. Hai tiểu cô nương này là cao thủ nội công thâm hậu á hả? À, vậy thì không phải. Vậy thì ngươi cần gì phải lo? Đó là lời lay tỉnh người đang nằm mộng. Trường Quang thở dài một tiếng nói. À, thì ra là vậy. Sư đệ không nghĩ tới chi tiết này. Y ngớ ra một lát lại nói. Nhưng lại có một chỗ khó là quyền pháp nhập môn của bản phái có 18 lộ, nội ngoại khí giới 36 môn, tuyệt kỹ 72 mục. Mỗi công phu biến quá ít thì có mấy chục, nhiều thì trên 1000. Học biết tất cả các chiêu thức này cũng không dễ. Cho dù không học nội công, chỉ học chiêu thức cũng phải mấy chục năm công phu. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Lão hòa thượng này quả thiệt là ngu hết, chịu nổi luôn nghe. Vậy thì hà tất phải học hết, chỉ cần biết tiểu cô nương giỏi chiêu gì. Theo lý thì binh tới thì chặn ra, nước tới thì be bờ. Tiểu cô nương đánh chiêu nào thì lão hòa thượng phá chiêu đó, đảm bảo là đánh cho họ bỏ chạy tán loạn luôn, mảnh giáp không còn. Trường Quang gật đầu lia lịa, mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy hiểu ra. Di Tiểu Bảo nói. nữ lang áo lam dùng chiêu giang hà nhật hạ của phái Lao Sơn gì đó. Người đó có 6 cách né tránh, lại có 7 cách phản kích. Thì phải lôi thôi vậy chi? Chỉ cần một cách phản kích có thể đánh bại, còn 12 loại khác thì học làm gì? Há chẳng giảm được nhiều phiền phức sao? Thật tuyệt, thật tuyệt. Hai nữ thí chủ bẻ gãy cánh tay của sư thúc đã thương 4 người bọn. Sư Điệt Tịnh Tế đã dùng phân cân thác cốt thủ, bao gồm thủ pháp 4 phái, dùng võ công của phái Thiếu Lâm chúng ta là có thể hóa giải được. Liền diễn lại từng thủ pháp mà hai nữ lang đã dùng, kế đó lại nói cách phá giải từng chiêu, diễn thử với Di Tiểu Bảo. Cách phá giải của Trường Quang có lúc quá phức tạp, khó học, có lúc vô hình trung dùng tới nội công. Di Tiểu Bảo bèn đòi y nghĩ cách khác đơn giản hơn. Võ công của phái Thiếu Lâm vốn rất rộng lớn, phong phú. Trường Quang lão hòa thượng lại kiến thức rất rộng. Chỉ cần Di Tiểu Bảo cảm thấy khó học thì y liền ra chiêu khác. Nếu vẫn chưa được, lại đổi qua chiêu khác, đến khi Di Tiểu Bảo học được dễ dàng. Trường Quang thấy Di Tiểu Bảo chưa đầy nửa giờ đã học được các chiêu thức này. Chuyện khó khổ công suy nghĩ bao nhiêu ngày, bỗng được giải quyết mau lẹ. Mừng tới nỗi xoa cầm bứt tai, vui mừng khôn xiết. Đột nhiên, y lại nghĩ ra một việc liền nói. Đáng tiếc, à, nguy hiểm, nguy hiểm. Đáng tiếc này này, đáng tiếc cái gì? Nguy hiểm cái gì? Trừng Quang nói. Lại cật sư thúc lão dân gia người và 4 người bọn Tỉnh Tế ra động thủ với hai nữ thí chủ kia, cho họ bẻ chân gãy tay. Nhưng nếu bẻ nặng quá khó mà chữa khỏi, cho nên tàn với ha, chẳng đáng tiếc sao? Là nếu hai nữ thí chủ ra tay độc ác giết cả 5 người bọn sư thúc, vậy chẳng nguy hiểm sao? Di Tiểu Bảo lấy làm lạ hỏi. Tại sao lại phải 5 người bọn ta đi động thủ? Chiêu số của hai nữ thí chủ học nhất định không chỉ có thế. Sư Điệt không biết họ có chiêu số gì khác, tự nhiên không biết cách thúc qua giải. Nếu 5 vị không ra đánh nhau thử chiêu thì làm sao điều tra rõ ràng? Thế ra là vậy. Vậy thì cũng có cách. Chỉ cần một mình ngươi đi động thủ với họ thì sẽ không có gì đáng tiếc, không có gì nguy hiểm. Trừng Quang trên mặt có vẻ khó khăn, nói. Người xuất gia không phiền não tức giận, ngày thường vô sự lại đi động thú với người, thật rất không ổn. À, có cách rồi. Hai chúng ta ra chùa đi dạo. Nếu hai vị nữ thí chủ đã đi xa rồi á, thì không gì tốt bằng. Đó gọi là người không xâm phạm ta, thì ta không xâm phạm người. Họ có chiêu số nào khác chúng ta cũng không cần để gì nữa. À, đúng quá. Có điều trước nay sư điệt chưa ra khỏi cửa chùa. Lần này vừa ra đã rắp tâm gây sự, ý tứ dường như không hay. Năm xưa Phật tổ chúng ta ở vườn Lộc Giả Đầu xoay chuyển pháp luân, truyền tứ diệu đế, bát chánh đạo, chánh ý là một trong bát chánh đạo. À, này nè, chúng ta cũng không cần đi xa, chứ đi dạo tự nhiên cạnh chùa, tốt nhất là không có gặp họ. À đúng vậy, sư thúc lập tâm nhân từ không tranh với người, đó là chánh ý, sư điệt phải lấy làm khuôn mẫu. Di Tiểu Bảo cười thầm, kéo tay y theo cửa nách ra khỏi chùa Thiếu Lâm. Trường Quang nghe cả rừng cây cạnh chùa cũng chưa nhìn thấy. Thấy một vạt thông xanh, bất giác tặc lưỡi khen ngợi. À, rất nhiều thông mọc một chỗ, thật là kỳ quan. Trong sân Bát Nhã Đường chúng ta chỉ có 2 cây. Nói chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng hét lanh lảnh. Tiểu tặc trọc đầu đây rồi! Ánh sáng chớp lên, một thanh cương đao đã chém tới Di Tiểu Bảo. Trường Quang nói. Đây là chiêu mãnh hổ hạ sơn trong ngũ hổ đoạn môn đao. Dương tay ra chụp cổ tay người sử đao, bỗng nghĩ chiêu này là thủ pháp trong Niêm Hoa Cầm Nã Thủ, không khỏi quá khó, liền nói không được, vội rụt tay lại. Người đã đao chính là nữ lang áo lam. Nàng thấy Trường Quang rút tay lại, thanh liễu diệp đao trở mau quét ngang hồng y. Đúng lúc này nữ lang áo lục cũng từ rừng thông lẻn ra, dùng đao chém Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo vội nét vào sau lưng Trường Quang. Đao này của nữ lang áo lục liền chém xuống vai trái Trường Quang. Trường Quang nói. Đây là chiêu số của Thái Cực Đao, quả khó dùng cách thức đơn giản quá giải. Câu nói chưa dứt, hai cô gái song đao dung múa, càng chém càng mau. Trường Quang kêu lên. Sư thúc, không xong không xong, hai vị nữ thí chủ này ra chiêu mau quá, ta không kịp nhìn. Người mời hai vị đừng có nóng tính, cứ chém từ từ. Nữ lang áo lam liên tiếp ra chiêu mà thủy chung vẫn không chém được lão hòa thượng, mấy lần suýt bị y cướp mất đao. nghe y kêu la rối rít, chỉ cho rằng y có ý chế nhạo. Trong cơn giận dữ càng chém mau hơn. Di Tiểu Bảo cười nói: "Này này, hai vị cô nương, sư điệt của ta mời các ngươi không cần nóng nảy, cứ từ từ ra chiêu nghe." Đúng vậy, đầu óc của ta không được linh hoạt, trong ba khắc một giờ không nghĩ ra được thật nhiều cách hóa giải đâu. Nữ lang áo lục căm hận Di Tiểu Bảo cực độ, mấy đao không chém trúng Trường Quang, lại dung đao chém Di Tiểu Bảo. Trường Quang đưa tay chặn lại nói: "Nữ thí chủ, sư thúc của ta chưa học phép hóa giải đường đao này của ngươi, bây giờ không cần chém y, chờ y học được rồi biết phép chống đỡ, lúc đó lại chém y cũng chưa muộn." "Mấy cách này của ta quả chưa được, sư thúc bây giờ đừng vội ghi nhớ, mấy cách này của sư điệt đều không dùng được, thôi trở về chúng ta lại từ từ mày mò." Y nói luôn miệng, nhưng hai tay lúc bắt, lúc nắm, lúc điểm, lúc đánh, dây chặt lấy hai cô gái. Nữ lang áo lục muốn giết Di Tiểu Bảo, nhưng làm sao giết được. Di Tiểu Bảo thấy không còn nguy hiểm nữa, cười hì hì, dựa vào gốc cây xem đánh nhau. Hai mắt không ngừng di chuyển trên mặt, trên người, trên tay, trên chân nữ lang áo lục, ngắm no sắc đẹp, hả hê vô cùng. Nữ lang áo lục không thấy Di Tiểu Bảo, chỉ cho là y đã tháo chạy, quay đầu tìm kiếm. Thấy y đang chồng chọc nhìn mình, nàng đỏ mặt, không để ý gì tới Trường Quang nữa, quay người nhấc đao xông về phía y. Nào ngờ Trường Quang đang phóng chỉ điểm vào hông nàng. Cái điểm này y cố ý làm thật chậm. Nàng vốn có thể tránh được, nhưng nhất thời phân tâm muốn giết người. Dưới hông liền bị trúng chỉ, ối cha một tiếng ngã lăn ra đất. Trường Quang vội nói: "Ai chà, lại không chống nổi chiêu tiếu chỉ thiên nam này của lão tăng. Chỉ lực phóng ra không thật mạnh. Nữ thí chủ chỉ cần dùng chiêu ác hổ lan lộ trong ngũ hổ đoạn môn đao, nghiêng đao lại là có thể chặn được. Chiêu này tuy nữ thí chủ chưa dùng, nhưng nữ thí chủ ao làm đã ra rồi. Lão tăng nghĩ nữ thí chủ nhất định cũng biết. Nào ngờ, tội lỗi, tội lỗi." Nữ lang áo lam tức giận tới cực điểm, cương đao chém ngang bổ dọc, thế đao nhanh mạnh, nhưng võ công của nàng quả thật còn thua xa Trường Quang, không động được tới cả chéo áo cà sa của y. Trường Quang không ngớt lẩm bẩm, trong lòng chỉ ghi nhớ chiêu số của nàng, không nghĩ ra được cách phá giải đơn giản tại chỗ, đành ghi nhớ chiêu số đao pháp để sau này nghiên cứu kỹ từng chiêu. Di Tiểu Bảo đi tới trước nữ lang áo lục khen: "Tiểu mỹ nhân xinh đẹp vậy, khắp dưới gầm trời chỉ có một người như ngươi. Đây đúng là nhìn ngươi khiến ngô hồn ta phách lạc bay tận trời cao luôn." Rồi đưa tay vuốt nhẹ lên mặt nàng. Nữ lang ấy vừa hoảng sợ vừa tức giận, hơi thở tắc nghẽn, lập tức ngất đi. Di Tiểu Bảo cả kinh, không dám buông thả khinh bạc nữa, đứng thẳng người lên gọi lớn: "Trường Quang sư điệt, ngươi cũng điểm ngã vị nữ thí chủ ấy đi, mời cô ta từ từ nói các chiêu số ra, tránh làm mất hòa khí nghe." Trường Quang ngần ngừ nói: "Nói như thế còn tốt lắm thì phải, bây giờ động thủ động cước như vậy thiệt là không nhã quan, cứ mời cô ta nói ra thì văn nhã đường hoàng hơn." "Sư thúc nói rất đúng, động thủ động cước không phải là đạo chánh hành." Nữ lang áo lam biết chỉ cần lão hòa thượng này thi triển toàn lực thì mình sẽ không chống nổi một chiêu nửa thức của y. Hiện sư muội đã bị bắt, nếu mình cũng lọt vào tay y sẽ không có người đi báo tin cầu cứu, vội nhảy ra phía sau nói: "Chỉ cần các ngươi làm tổn thương một sợi tóc của sư muội, ta sẽ đốt chùa Thiếu Lâm của các ngươi thành đất bằng." Trường Quang ngạc nhiên nói: "Bọn ta đâu dám đả thương nữ thí chủ này, nhưng nếu cô ta rụng một sợi tóc, lẽ nào cô nương cũng phóng hỏa đốt chùa?" Nữ lang áo lam chạy đi mấy bước, quay đầu chửi: "Lão tặc trọc đầu, mồm loa mép dãi, tiểu tặc trọc đầu." Nàng vốn định nói dâm tà hiếu sắc, nhưng bốn chữ này không tiện nói ra, dẫm một cái, lẻn vào trong rừng. Di Tiểu Bảo thấy nữ lang áo lục nằm dưới đất, khuôn mặt kiều diễm ngọc ngà nổi lên trên màu xanh lục, đôi tay mềm mại tựa bạch ngọc như tượng Quan Âm trên tòa ngọc bích, ngắm mãi không chán. Trường Quang nói: "Nữ thí chủ, sư tỷ ngươi đi rồi, ngươi cũng đi mau đi, đừng để rơi mất một sợi tóc, sư tỷ ngươi sẽ tới đốt chùa của bọn ta." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Cơ hội tốt không để mất, tiểu mỹ nhân này đã lọt vào tay mình, thế nào cũng không tha cho nàng đi." Đức Phật phù hộ độ trì, Trường Quang sư điệt, Phật yêu cầu ngươi làm vẻ vang cho võ học thiếu lâm, giữ gìn oai danh hơn ngàn năm của bản phái. Ngươi đúng là đệ nhất công thần của bản phái. Sao sư thúc lại nói như vậy? Chúng ta đang lo lắng không biết hai nữ thí chủ có những chiêu số gì. May là Phật tổ rủ lòng thương, phái vị nữ thí chủ này quan lâm bản tự để thi triển từng chiêu. Nói rồi, cúi xuống bế nữ lang lên nói. Thôi, nè, đi về thôi. Trường Quang ngạc nhiên, không sao hiểu nổi, chỉ cảm thấy việc này thật không đúng, nhưng sai chỗ nào lại nói không ra. Một lúc sau mới nói. Sư thúc, chúng ta mời nữ thí chủ này vào chùa, dường như không hợp quy củ. Ủa, thế nào là không hợp quy củ? Hả? Thị đã vào chùa Thiếu Lâm chưa? Phương trượng và thủ tọa giới luật viện đều nói là không có gì là không đúng. Đương nhiên là hợp quy củ rồi phải không? Y hỏi một câu, Trường Quang gật đầu một cái, chỉ cảm thấy câu nào của y cũng không thể bác bỏ. Thấy tiểu sư thúc cởi áo cà sa ra, trùm lên người nữ lang, để nàng đi cửa nách vào chùa, đành đi theo sau, vẻ mặt mờ mịt, đầu óc rối loạn. Di Tiểu Bảo tim đập thình thình, tuy nữ lang từ đầu tới chân được áo cà sa che kín, không chút nào hở ra ngoài, nhưng nếu để tăng nữ trong chùa nhìn thấy thì không tránh khỏi nghi ngờ. Y hương mềm ngọc ấm ôm chặt trong tay, nhưng trong lòng sợ sệt. May là Bát Nhã Đường ở chỗ vắng vẻ hẻo lánh sau chùa, y rảo chân bước nhanh, không gặp tăng nhân nào. Khi vào tới nơi, sư chấp sự thấy sư thúc tổ giá đáo, thủ tọa theo sau đều cung kính tránh qua một bên. Vào tới thiền phòng của Trường Quang, nữ lang vẫn chưa tỉnh. Di Tiểu Bảo đặt nàng xuống giường, tay đầy mồ hôi lạnh, lao hai tay vào đùi một cái, thở phào một hơi, cười nói. He, được rồi. Chúng ta mời vị nữ thí chủ này ở đây à? Chứ sao? Thì không phải là lần đầu ở lại bán tử. Lần trước thì bị thương ở cổ, không phải đã ở thiền phòng phía đông rồi sao? Dạ, nhưng lần trước là để điều trị cho cô ta, tính mạng trên hết nên không thể không tùng quyền. Vậy thì có gì đâu khó. Rồi rút chủy thủ trong ống giày ra nói. Chỉ cần cắt một đao thật mạnh để thị có mối lo về tính mạng thì có thể tùng quyền rồi. Nói xong, bước tới trước cô gái, làm như định cắt. Trường Quang liền nói. Không được, không được. Vậy thì không cần. Được rồi, ta đành nghe sư điệt. Miễn là sư điệt không cho ai biết. Chờ thị biểu diễn hết các chiêu á, thì chúng ta sẽ lặng lẽ đưa thị ra. Nếu không ta đành cắt cho thị bị thương. Dạ, sư điệt không nói là được. Cảm thấy vị tiểu sư thúc này hành sự rất kỳ lạ. Nhưng nghĩ y là tôn trưởng bậc chữ hối, nhận thức tất cao siêu hơn mình, làm theo lời y quyết sẽ không sai. Di Tiểu Bảo nói. Nữ thí chủ này tính khí cứng cỏi, thị nói nhất định sẽ cướp chức thủ tọa Bát Nhã Đường của sư điệt. Ta phải khuyên thị chút. Nếu cô ta nhất định muốn làm thì sư điệt nhường cho cô ta cũng được. Di Tiểu Bảo ngạc nhiên, không ngờ lão hòa thượng này sống thanh đạm, không hề có lòng cạnh tranh, liền nói. Thị không phải là tăng nữ của bản phái, cướp chức thủ tọa Bát Nhã Đường thì thể diện của chùa Thiếu Lâm chúng ta mất hết. Nếu sư điệt có ý vậy á, là có tội với chùa Thiếu Lâm á. Nói xong xa sầm mặt, khiến Trường Quang sợ sệt luôn miệng kêu phải. Di Tiểu Bảo làm mặt lạnh nói. Được rồi, sư điệt tạm lui ra ngoài chờ ta đi, ta cần khuyên thị. Trường Quang không người dân dạ ra khỏi thiền phòng, đóng luôn cửa lại. Di Tiểu Bảo mở áo cà sa đang đắp trên đầu nữ lang, nàng đang định mở miệng kêu lên. Bỗng thấy thanh chủy thủ sáng loáng kề vào mũi mình, lập tức há hốc miệng ra, không dám kêu ra tiếng. Di Tiểu Bảo cười hì hì nói. Nè tiểu cô nương, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn vâng lời ta, ta sẽ không làm tổn thương một sợi tóc của ngươi. Nếu không á, ta đành cắt mũi của ngươi nghe, thả ra khỏi chùa. Một người mất mũi chẳng qua không phân biệt được mùi thơm mùi thúi đâu, chứ không có chuyện gì lớn phải không? Nữ lang vừa sợ vừa giận, trên mặt không còn chút quyết sắc. Di Tiểu Bảo nói. Nè, ngươi có nghe lời không? Nữ lang tức giận cực độ, hạ giọng nói. Ngươi mau giết ta đi. Di Tiểu Bảo thở dài một tiếng nói. Ngươi dung mạo xinh đẹp vậy, ta làm sao giết được? Có điều thả ngươi đi thì ta ngày đêm tưởng nhớ, không thể không chết vì bệnh tương tư. như vậy cũng làm thương tổn đức hiếu sinh của trời. Mặt nữ lang đỏ lên rồi lập tức trắng bệch. Di Tiểu Bảo nói, chỉ có một cách thôi, ta cứ cắt mũi ngươi, mặt ngươi không còn đẹp nữa, ta sẽ khỏi tương tư. Nữ lang nhắm mắt lại, hai giọt lệ trong suốt ứa ra từ dưới hàng mi dài. Di Tiểu Bảo mềm lòng an ủi, thôi, đừng khóc, chỉ cần đi ngoan ngoãn dâng lời thì ta thà cắt mũi mình chứ không cắt mũi ngươi. Nè, ngươi tên là gì? Nữ lang lắc đầu, nước mắt cũng tuôn trào. Di Tiểu Bảo nói, à, thì ra ghi tên con mèo lắc đầu, cái tên này thì khó nghe. Nữ lang mở to mắt sụt sịt nói, ai tên con? Con mèo lắc đầu, người mới là con mèo lắc đầu. Di Tiểu Bảo nghe nàng trả lời, trong lòng vui mừng cười nói, được, ta là con mèo lắc đầu, vậy ngươi tên gì? Ta không nói. Ngươi không chịu nói, ta đành phải đặt cho ngươi cái tên thôi, gọi là mèo câm nghe. Ăn nói bậy bạ, ta không câm. Di Tiểu Bảo ngồi lên một chồng điển tịch võ học thiếu lâm chất cao, gác chéo chân đung đưa nhẹ nhẹ. Thấy nàng tuy vẻ mặt tức giận nhưng thanh tú tuyệt vời, xúc động lòng người, liền cười nói, vậy thì tôn tính đại danh của ngươi là gì? Ta đã nói không nói là không nói. Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi, không có họ không tên, nói ra không có tiện. Ngươi đã không chịu nói, ta đành đặt cho ngươi một cái tên. Đặt tên gì được ta? Không cần, không cần, không cần. Có rồi, ngươi tên là Di Môn Giao Thị. Cổ quá gì vậy? Ta không phải họ Di. Hoàng thiên ở trên, hậu thổ ở dưới. Ta đời này kiếp này, dù lên núi đao xuống giặc dầu, ngàn đao róc thịt, cả nhà bị chém, đại nghịch bất đạo, thập ác bất xá. Con trai làm cướp, con gái làm gái. Tuyệt tử tuyệt tôn, trời đánh thánh vật, đầy mình mọc ngàn lẻ một cái bụng nhọt cũng không thể không cưới ngươi làm vợ. Nữ lang nghe y thề độc một hơi thì ngẩn ra, chợt nghe tới câu cuối cùng, bất giác mặt đỏ bừng, phì một tiếng. Di Tiểu Bảo nói, ta họ Vi, vì thế người ta đã được số mệnh định đoạt, phải là họ Di rồi. Ta không biết ngươi họ tên là gì, ngươi chỉ lắc đầu nên ta đặt cho ngươi tên Di Môn Giao Thị. Nữ lang nhắm mắt lại, tức giận nói, trên đời chưa có hòa thượng nào ăn nói hoàng phiên như ngươi. Ngươi là người xuất gia, cưới cái gì? Cưới cái gì cũng không sợ Bồ Tát giáng phạt, chết xuống 18 tầng địa ngục. Di Tiểu Bảo chấp hai tay, phịch một tiếng quỳ xuống. Nữ lang nghe tiếng y quỳ xuống đất, lòng hiếu kỳ trỗi dậy. Mở mắt ra, chỉ thấy y ngoảnh mặt ra cửa sổ, khấu đầu nói, ngã Phật Như Lai, A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tứ Đại Kim Cương, Diêm Vương Hoa Phán Quang, Vô Thường Tiểu Quỷ, xin mọi người cùng nghe. Di Tiểu Bảo ta không thể không lấy cô nương này làm vợ, cho dù sau khi chết bị đày xuống 18 tầng địa ngục, rút lưỡi cưa đầu, vạn kiếp không được siêu sinh cũng không sao. Ta sống không kể gì, chết không sợ gì, chứ người vợ này thì phải lấy nghe. Nữ lang thấy y nói như chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không có ý khinh bạc, không giống như nói đùa, cũng có ý sợ sệt, liền cầu khẩn, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngừng một lát, tức tối nói, ngươi giết ta cũng tốt, ngày ngày đánh ta cũng tốt, tóm lại là ta hận ngươi tận xương tủy, quyết không ưng thuận. Di Tiểu Bảo đứng dậy nói, ngươi ưng thuận cũng được, không ưng cũng được, nói tóm lại từ nay tới 80 năm sau, ta luôn bám theo ngươi, cho dù ngươi ở trở thành bà già 100 tuổi, mà ta không lấy được ngươi thì chết cũng không nhắm mắt. Ngươi tìm ta như thế, thế nào cũng có một ngày chết dưới tay ta. Ta giết ngươi trước rồi sẽ tự sát. Ngươi giết ta cũng được, có điều như vậy là mưu sát chồng. Nếu ta không trở thành chồng ngươi thì không thể chết như vậy được. Khi nói tới câu này, bỗng nhiên giọng y rung lên. Nữ lang thấy y nghiến răng cắn lợi, trán nổi gân xanh, trong lòng sợ hãi, lại nhắm mắt lại. Di Tiểu Bảo đi mấy bước về phía nàng, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, chân tay run lập cập, bỗng muốn quỳ xuống lạy nàng, thành kính cầu khẩn. Lại bước thêm một bước, kêu một tiếng nhỏ trong cổ họng, tự như thú dữ bị thương gầm gừ, lại muốn bóp cổ giết chết nàng. Nữ lang nghe có tiếng lạ, mở mắt ra, thấy mắt y lộ ra ánh sáng quái dị, là khẽ một tiếng. Di Tiểu Bảo ngớ ra, lùi mấy bước, bỗng ngồi phịch xuống nghĩ thầm. Trong hoàng cung mình từng gọi Phương cô nương là tiểu quận chúa làm vợ lớn, vợ bé. Lúc đó hi hi hô hô, nhẹ nhàng tự tại tới bước nào. Muốn ôm là ôm, muốn hung là hung. Con nhãi này rõ ràng đã bị lão hòa thượng điểm quyệt, không động đậy được. Tại sao mình muốn sờ tay thì cái cũng không dám? Thấy cánh tay nhỏ bé xinh xinh của nàng lộ ra ngoài áo cà sa, chỉ muốn tới bóp nhẹ một cái, nhưng lại không đủ dũng khí. Nữ lang không hiểu, nhìn y chầm chầm. Di Tiểu Bảo đỏ mặt nói: Ta chửi ta nhát gan vô dụng, không phải chửi ngươi. Ngươi vô pháp vô thiên như thế mà còn nói nhát gan à? Nếu ngươi nhát gan thì quả thật phải tạ trời tạ đất. Vừa nghe câu ấy, Di Tiểu Bảo hào khí nổi lên, đứng phắt dậy nói: Ta phải lột sạch quần áo của ngươi. Nữ lang cả kinh, suýt nữa lại ngất đi. Di Tiểu Bảo bước tới trước mặt nàng, thấy ánh mắt nàng đầy vẻ oán hận, nghĩ thầm: Thôi thôi, Di Tiểu Bảo mình là con rùa đen khốn nạn rồi, xin đầu hàng ngươi, không dám động thủ. Tính ta sợ vợ, thôi thả cho ngươi đi. Nữ lang bớt sợ, lại nổi giận nói: Ngươi, ngươi ở trên thị trấn nói bậy với mấy con đàn bà xấu xa ấy những gì? Nói sư tỷ và ta là gì của ngươi? Phải bắt ngươi về, ngươi đã ác nhân. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ nói: Bọn đàn bà xấu đó hiểu gì? Tương lai ta cưới ngươi làm vợ rồi thì 10 vạn kỹ nữ trong 1000 thanh lâu thiên hạ xếp hàng trước mặt, Di Tiểu Bảo cũng không thèm liếc một cái. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một ngày 12 giờ chỉ nhìn ba vợ đẹp thân yêu của ta thôi. Ngươi gọi ta một tiếng bà gì gì nữa, ta sẽ không nói chuyện với ngươi. Thôi được, ta không có gọi, ta chỉ gọi trong lòng. Trong lòng cũng không cho phép gọi. Ta gọi trộm trong lòng ngươi cũng không biết. Hả, sao ta không biết? Nhìn thần khí cổ quái của ngươi trên nét mặt là chính lòng ngươi đang gọi. Mẹ ta sinh ra ta, thần khí trên mặt ta đã cổ quái vậy rồi. Phần lớn là do ta vừa lọt lòng mẹ đã biết tương lai sẽ lấy ngươi làm vợ. Nữ lang nhắm mắt lại, không để ý tới nữa. Di Tiểu Bảo nói: Nè, ta không gọi ngươi là bà vợ, sao ngươi không để ý tới ta nữa? Còn nói không có à? Nói dối ngay trước mặt. Ngươi nói lấy ta làm cái gì? Đúng là như thế. Được, chuyện đó cũng không nói. Ta chỉ nói tương lai làm chồng ngươi. Nữ lang bực tức, nhắm nghiền mắt lại. Từ đó về sau, mặc cho Di Tiểu Bảo ăn nói lung tung, chọc cho nàng nói, nàng vẫn không trả lời. Di Tiểu Bảo vô phương thi thố, định nói: Ngươi không để ý tới ta nữa, ta sẽ hôn lên mặt ngươi. Nhưng câu nói vừa ra tới miệng, liền nín lại. Chỉ cảm thấy nếu ép buộc mỹ nữ tự tiên này như thế quả là quá khinh thường nàng. Liền thở dài nói: Ta chỉ yêu cầu ngươi một việc. Ngươi nói cho ta biết họ tên, ta sẽ thả ngươi ra. Ngươi lừa dối. Khắp thiên hạ ai ta cũng lừa, chỉ không lừa một mình ngươi. Đây gọi là đại trượng phu một lời nói ra ngựa tử khó đuổi. Vợ nhỏ một lời cũng không nói, ngựa sống dễ đuổi. Cái gì mà ngựa tử khó đuổi, ngựa sống dễ nuôi? Đó là lời của phái Thiếu Lâm bọn ta. Tóm lại ta không có lừa dối ngươi là được. Ngươi nghĩ xem, ta một lòng một dạ muốn cháu nội ngươi gọi ta là ông nội. Nếu hôm nay lừa dối ngươi, thì con của ngươi cũng không gọi ta là cha nữa. Nói gì tới cháu? Nữ lang lúc đầu chưa hiểu y nói cháu ông gì gì. Nghĩ lại hiểu ý dòng do của y, vẫn nói tới chuyện kia, liền nhẹ nhàng nói: Ta cũng không cần ngươi tha. Ta bị ngươi làm nhục tới thế này, sớm đã không muốn sống nữa. Ngươi mau một đao giết ta cho xong. Di Tiểu Bảo thấy vết đao trên cổ nàng như mới, để lại một vệt đỏ, sinh lòng áy náy, liền quỳ xuống. Đùng đùng đùng, dập đầu 4 cái nói: Là ta có lỗi với ngươi. Giơ hai tay ra tát vào mặt mình 10 mấy cái, hai má đỏ rần nói: Cô nương đừng khó xử, đồ khốn nạn Di Tiểu Bảo này thật sự đáng đánh mà. Đứng dậy, mở cửa phòng ra nói: Nè, lão sư điệt, ta muốn giải quyết của nữ lang này, nên dùng cách gì đây? Trường Quang vẫn đứng ở cửa thiền phòng, nội lực của y thâm hậu, lời đối đáp giữa Di Tiểu Bảo và nữ lang tuy nói rất nhỏ, nhưng vẫn lọt hết vào tai. Chỉ cảm thấy lời khuyên của vị sư thúc này đối với nữ thí chủ quả cao thâm khôn lường, nào là chồng, vợ, cháu, ông nội, hầu như đều không liên quan tới võ công. Lời nói khéo léo sắc bén của tiểu sư thúc cũng rất sâu sắc. Phật pháp của mình tu vi chưa đủ, chưa thể lĩnh hội. Sau cùng nghe tiểu sư thúc quỳ xuống dập đầu, tự tát vào mặt, bất giác lại càng khâm phục. Thiền tông truyền pháp, Nếu đệ tử không hiểu rõ viên ngôn diệu ngữ của sư tôn dạy cho, thì sư phụ thường đập xuống một gậy, thét lớn một tiếng. Việc dùng gậy đánh người để truyền pháp bắt đầu từ thiền sư Đức Sơn nhà Đường. Việc thét lớn cho người ta tỉnh ngộ bắt đầu từ thiền sư Đạo Nhất thời Đường. Thành ngữ đánh thét phủ đầu là xuất phát từ đó. Trường Quang nghĩ thầm, Cao Tăng thời đó dùng gậy đánh người để điểm quá. Tiểu sư thúc dùng chưởng đánh mình để điểm quá nữ thí chủ này, xả thân vì người, lòng từ bi hơn hẳn tiền nhân. Đang khâm phục tán thưởng, nghe y hỏi cách giải quyết, liền nói: vị nữ thí chủ này bị phong tỏa quyệt đại bao thuộc Túc Thái Âm Tỳ Kinh, sư thúc giúp cô ta thôi quyết quá cùng ở hai quyệt cơ môn, quyết hải trên đùi là có thể giải được. Quyệt cơ môn, quyết hải ở chỗ nào? Trường Quang vén áo lên, chỉ vị trí quyệt bên trong đầu gối để y thử cầm. Không còn sai sót, lại dạy cách thôi quyết quá cung, liền nói: à, sư thúc chưa học nội kình giải quyệt sẽ chậm, nhưng mà đẩy nắng cẩn thận nửa giờ sẽ được. Di Tiểu Bảo gật đầu, đóng cửa phòng lại, quay lại cạnh giường. Nữ lang nghe hết lời đối đáp của hai người, hoảng sợ kêu lên: không cần ngươi giải quyệt, không cho ngươi đụng tới người ta. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: nắng bóp đầu gối thì hàng nửa giờ quả là không có tiện. Hay mình thật lòng muốn giải khai quyệt đạo cho thị, nhưng nhất định thị sẽ nói mình cố ý suồng xả. Tuy nhiên chồng suồng xả với vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, huống chi thời cơ tốt đẹp không nên bỏ lỡ. Bỏ lỡ thời cơ sẽ bị chém đầu. Có điều con nhãi này tính đến nó hung dữ gì lắm. Mình vừa giải khai quyệt đạo cho nó xong á hả, chỉ sợ thì đập đầu vào tường tự tử. Cái với Tiểu Bảo mình phải tuyệt tử tuyệt tôn sao? Liền quay đầu hỏi lớn: nè, nam nữ thụ thụ bất thân nha. Chúng ta là người xuất gia càng phải coi trọng. Nếu không dùng tay nắm bóp thì có cách nào khác không? À phải sư thúc, sư thúc trị giới tinh nghiêm, sư điệt rất khâm phục. Không đụng vào người đối phương mà giải khai được quyệt đạo thì cũng có cách. Chỉ cần khẽ phất tay áo hoặc dùng công phu nhất chỉ thiện cách không điểm một cái. À, không xong, tiểu sư thúc chưa luyện nội kình, không dùng phép này được, để sư điệt nghĩ lại. Thật ra y chỉ cần vào phòng khẽ phất tay áo một cái, hoặc dùng công phu nhất chỉ thiền cách không điểm một cái là có thể lập tức giải khai quyệt đạo cho nữ lang. Nhưng sư thúc đã hỏi, đương nhiên phải tìm cách trả lời. Nhưng người không có chút nội lực nào mà không dùng ngón tay nắn bóp để giải quyệt thì khó khăn tới mức nào. Cho dù y có nghĩ 6 tháng 1 năm cũng chưa chắc tìm ra biện pháp. Chi Tiểu Bảo chờ hồi lâu không nghe y trả lời, hơi hé cửa ra, chỉ thấy y ngửa mặt lên trời ngơ ngẩn xuất thần. Chỉ sợ y nghỉ 3-4 giờ cứ thế ngồi lì, không ra được cái gì, liền đóng cửa quay vào. Nhớ ngày ở Hoàng Cung giải quyệt cho Mộc Kiếm Bình, từ hạng nhất tới hạng chín, dùng đủ cách nào đâm nào xỉa vào người nàng mà không hề ngại ngùng. Tuy nàng ở địa vị quận chúa rất tôn cao, cũng không coi vào đâu. Nhưng tại sao đối với nữ lang vô danh trước mắt lại rụt rè e sợ, cử động khép nép, coi nàng như thiên thần. Đưa mắt nhìn qua nữ lang, chỉ thấy cặp lông mi thanh tú của nàng nhắm tít lại, dáng vẻ buồn khổ, bất giác lại nỗi lòng thương xót. Liền cầm cái dùi gõ mỏ bước tới cạnh nàng nói: vì Tiểu Bảo kiếp trước mắc nợ ngươi nên kiếp này chẳng sợ trời đất, chỉ sợ có một mình tiểu cô nương ngươi. Bây giờ ta đầu hàng giải quyệt cho ngươi, chứ chẳng có ý chiếm tiện nghi gì hết nghe. Nói xong vén áo cà sa lên, cầm dùi mỏ chọc khẽ vào phía trong đầu gối nàng. Nữ lang nguýt y một cái rồi mím chặt miệng lại. Di Tiểu Bảo lại chọc mấy cái rồi hỏi: sao, ngươi thấy sao? Ngươi chỉ biết nói chuyện lưu manh, còn ngoài ra không biết gì hết. Nguyên Trường Quang nội lực thâm hậu, chỉ khẽ điểm một cái là kình lực thấu tới quyệt đạo đối phương ngay. Còn Di Tiểu Bảo cầm dùi mỏ đâm tuy trúng quyệt đạo, nhưng nội lực không đủ nên không giải khai được quyệt đạo cho nàng. Y nghe nàng chế nhạo thì không nén được lửa giận, nâng dùi mỏ lên đâm mấy cái khá nặng. Nữ lang a lên một tiếng. Di Tiểu Bảo hoảng sợ hỏi: à, đau lắm hả? Ta. Di Tiểu Bảo lại đâm vào đầu gối bên chân phải của nàng nhẹ nhàng hơn. Đâm được vài cái, bỗng thấy nữ lang rùng mình. Di Tiểu Bảo cảm mừng nói: thôi được rồi, Nguyên Thiếu Lâm phái trước đây có 72 tuyệt kỹ. Bắt đầu từ hôm nay đã có 73 môn rồi. Tuyệt kỹ của vị cao tăng Hối Minh Thiền Sư mới sáng tạo ra, gọi là Mộc Ngư Trùy Giải Quyệt Thần Công. Y đang nhân nhân đắc ý thì đột nhiên trước ngực đau nhói lên, khiến y ngẩng người ra. Nữ lang trở người ngồi dậy, giương tay đoạt lấy thanh chủy thủ đâm trúng ngực y. Di Tiểu Bảo la quảng: "Trời ơi, muốn sát trong ruột!" Rồi ngồi phệt xuống. Nữ lang chụp thanh liễu diệp đao đặt bên cạnh, kéo cửa phòng giọt ra ngoài. Trường Quang đưa tay chặn lại, hoảng sợ nói: "Ích Lữ Thi Chủ, người giết sư thúc ta rồi, vậy. Nữ lang chuyển thanh liễu diệp đao từ tay trái sang tay phải, dèo đâm liền ba nhát. Trường Quang phất tay áo cà sa một cái, nữ lang hai chân tê rần, ngã lăn xuống đất. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 39 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn đừng quên địa chỉ email quen thuộc docchuyenvovavong@gmail.com. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc này các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.